Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lắng nghe, đã khai thác bí mật sự kiến thời gian qua, không một chút nào tiết lộ. Hơn nữa còn khiêu khích dẫn dắt, dẫn dụ anh bất tri bất giác, dám nói nhiều hơn bình thường những tâm sự chưa bao giờ nói ra từ khi lấy vợ. Có lẽ, đêm đó anh đã uống rượu quá nhiều, cũng có liên quan đi. Tóm lại, tên đó thật sự rất mạnh. Cũng có thể nói, em ở cùng anh ta phải cẩn thận. Nói đến đây, Ôn Triền bỗng nhiên chíu mày. Tuyền Tuyền, em cùng anh ta thật sự chỉ là bạn bè, bình thường thôi sao? Đương nhiên là thật rồi. Chẳng lẽ anh nghĩ em lại thích đàn ông như vậy sao? Ôn Tuyền mắt trợn trắng nói. Anh đừng quan tâm vớ vẩn, em sẽ không siêu lòng vì anh ta đâu. Thật sự ư? Ôn Triệt vẫn còn một chút lo lắng. Người đàn ông như vậy, kinh nghiệm yêu đương phong phú, lại là cao thủ tình trường. Anh không cho là em gái ngây thơ của mình lại có thể đấu được anh ta. Xin anh đó, đừng cứ mãi lo lắng chuyện đó có được hay không. Ôn Tuyền nhìn thấu suy nghĩ trong lòng anh trai, thở dài, đôi tay trắng nõn làm nũng ôm lấy anh. Em sau này muốn tìm một bạn trai, nhất định cũng phải tìm một người đàn ông tốt như là ca ca của em. Nhưng tiêu chuẩn của em rất cao đó nha. Rất cao cũng không tốt. Cẩn thận, không tìm được đấy nha. Ôn Triệt thả lòng tâm tình, theo giọng điệu của em gái nói giỡn. Không tìm thấy thì cũng không có cách nào. Ai bảo anh cưng chiều em như vậy, làm cho em sinh hư rồi. Ôn Tuyền nũng nịu tựa vào bả vai anh. Anh nghe vậy thì mỉm cười. Anh có phải còn nhiều chuyện chưa nói với Nhật Vi phải không? Ôn Tuyền ngước khuôn mặt nhỏ lên nhìn. Nhật Vi nói, anh ngày hôm đó mới nói 3 phần, còn 7 phần đang giấu tận sâu trong đáy lòng. Ôn Triệt gượng gạo nhích môi. Tên đó thật luôn tự cho mình là đúng. Chính anh cũng bảo anh ta là loại không thích dầu, thắp đèn hay sao? Ôn Tuyền nháy mắt mấy cái, chăm chăm nhìn anh một lát. Anh, có phải thật lâu trước kia đã từng biết chị dâu không? Anh khẽ giật mình. Nhật Vi đoán trước, lúc trước anh đem chị dâu mang về nhà. Thật ra, biết rõ về chị ấy, cũng biết chính xác là đã có chuyện gì xảy ra với chị ấy đó. Thì ra anh ta đã nhìn rõ tất cả, không ngờ ánh mắt lại sắc sảo như vậy. Ôn Triệt bất giác chán nản, có chút hối hận đêm đó, mình đã nói quá nhiều. Anh nói thử đi, Nhật Vi đoán đúng phải không? Anh có phải đã sớm biết chị dâu hay không? Ôn Tuyền quấn lấy anh hỏi. Anh không trả lời, thần sắc ảm đạm xuống. Anh giấu em lâu như vậy, bây giờ còn muốn tiếp tục gạt em sao? Anh cuối cùng có xem em là em gái của anh nữa không? Ôn Tuyền tức giận hỏi. Được, anh không nói có đúng không? Không nói, coi như xong. Ôn Tuyền hung hăng đẩy anh ra, phẫn nộ đứng phát lên. Em đi đây, sau này anh em chúng ta, đường ai nấy đi, cũng không cần can thiệp vào chuyện của nhau. Tuyền Tuyền, em nóng này, náo loạn cái gì đó? Ôn Triệt bất đắc dĩ. Em mới không có nóng này, chính là anh không xem em là em gái mà. Em cũng không xem anh là em của mình. Ôn Tuyền khuôn mặt tức giận đến trắng bệch. Sau này em có tâm sự gì cũng đều không nói cho anh biết đâu. Tuyền Tuyền, em ngồi xuống đã. Ôn Triệt kéo cô ngồi xuống, biết rõ cô đang cố tình đùa giỡn, cũng chỉ có thể nhẹ lời xoa dịu dỗ về cảm xúc của cô. Em đừng kích động. Anh không phải là cố ý không nói với em. Anh không phải là cố ý, mà là cố tình. Dù sao, anh cũng hoàn toàn không để người em gái này vào trong mắt mà. Cô mất hứng trên hừ hừ, hai tay vòng quanh trước ngực. Anh làm sao không đem em để vào trong mắt được đây? Ôn Triệt thở dài. Nhiều năm rồi, chẳng lẽ em còn cảm thấy anh là một người chưa đủ tốt với em sao? Không phải, đã thật là quá tốt rồi. Ôn Tuyền hốc mắt, bỗng đột nhiên phốn hồng, khí thế hùng hùng hồ hồ, vừa rồi đã không biết chạy đi đâu mất. Cho nên người ta mới thấy anh sốt ruột như vậy à? Vì cái gì anh cùng với chị dâu xảy ra vấn đề mà không thèm nói với em? Người ta hy vọng anh thật là hạnh phúc. Thấy anh thế này, em rất đau đớn đó. Cô chớp chớp mắt mấy cái, phút chốc những giọt nước mắt tranh nhau chảy xuống. Ôn Triệt lập tức luống cuống tay chân. Đừng khóc Tuyền Tuyền. Vội vàng rút ra mấy tờ khăn giấy. Được, được, anh sẽ nói hết với em là được mà. Em đừng khóc nữa. Vậy anh, mau nói đi. Ôn Tuyền nghẹn ngào lên tiếng xúc giục, nhận lấy tờ khăn giấy, lau nước mắt. Ôn Triệt khẽ cười khổ, lắc lắc đầu, đầu hàng, vô điều kiện. Tống Nhật Vi đã đoán đúng. Anh thật sự đã biết chị dâu em từ rất lâu rồi. Thật sự? Ôn Triền ngừng khóc, mắt trợn tròn hiếu kỳ. Thật ra cũng không thể xem là nhận thức hay quen biết. Anh thừa nhận. Anh đã biết về Vũ Đồng, nhưng cô ấy lại hoàn toàn không chú ý tới anh. Có chuyện gì xảy ra? Chắc em còn nhớ, thời gian học đại học anh đã làm thuê khắp nơi. Vâng. Năm ấy anh học đại học năm thứ 3, từng làm thêm tại một công ty kiến trúc, làm nhiệm vụ chuyển phát nhanh. Lúc đó công ty do chính ba Vũ Đồng sáng lập. Wow, thật sao? Ôn Tuyền khó có thể tin. chính là người cha đã qua đời mà chị dâu từng nhắc với em đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net